Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2297, chiến vô song. Giết không tha, một con đường chết, tại Trầm Tùng Linh tác động dưới, tứ đại gia tộc bát đại thế gia bên trong, cùng sở hữu 31 cái, kim cương cấp, cảnh giới cao thủ. Đồng thời xuất động. Thẳng đến Hoa Anh Đào quán trà mà đến, những cao thủ này, không có chỗ nào mà không phải là đối Diệp Thiên có thâm cừu đại hận. Hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng cho tới nay, đều khổ vì không có cơ hội. Thủy Chung không dám tùy tiện hành động, cho đến giờ phút này, bọn họ rốt cục đợi đến cơ hội, cho dù không có tiếp vào Trầm Tùng Linh điện thoại, bọn họ cũng muốn xuất thủ. Không muốn bỏ mất cơ hội, chẳng qua là từng người tự chiến mà thôi. Trầm Tùng Linh gọi điện thoại, thì đem bọn hắn chỉnh hợp thành một cỗ lực lượng, liên thủ chu sát tà thần lực lượng. Lúc này, tính cả Trầm Tùng Linh ở bên trong 32 cái, kim cương cấp, cường giả. Tề tụ Hoa Anh Đào quán trà bên ngoài huyết tinh trên đất trống. Những cường giả này... tuyệt đại đa số đều là sắp bước vào tinh không cường giả, cấp khác hàng ngũ. Cho dù tu vi thấp nhất, cũng là kim cương cấp, sơ giai cảnh giới. Đội hình cường đại, hơn xa tại 10 cái, kim cương cấp, Nhật Bản võ giả. Trầm lão đại, chúng ta đều nguyện ý nghe ngươi. Ngươi nói làm như vậy, chúng ta thì làm sao bây giờ? Tuyệt không hai lời. Chúng ta những người này đều đối tà thần hận thấu xương. Đến từ Dương gia Dương Ngạn Triệu, mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng tỏ thái độ. Ngay sau đó, Điền gia, Quách gia, Tạ gia các loại thế gia đại tộc đại biểu nhân vật cũng ồ ồ tỏ thái độ. Những cường giả này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, kiệt ngao bất thuần. Chỗ lấy nguyện ý nghe theo Trầm Tùng Linh điều khiển, đơn giản là bởi vì cân nhắc đến, lần này đối mặt công địch là đại danh đỉnh đỉnh tà thần. Ai cũng không muốn cưỡng ép ra mặt, đã có người đứng ra làm chim đầu đàn, bọn họ cũng vui vẻ tại nghe lệnh của người. Một khi sự bại, lọt vào tà thần phản công, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra, dù sao, súng bắn chim đầu đàn nha. Tà thần muốn truy cứu trách nhiệm, cái thứ nhất muốn tìm cũng là Trầm Tùng Linh. Thần sắc nghiêm trọng Trầm Tùng Linh đương nhiên biết rõ đạo chúng nhân lần này tâm tư. Nhưng vẫn là hướng về phía mọi người. Liên tục chắp tay, đa tạ các vị chống đỡ. Lần này đại gia hỏa liên thủ lại, nhất định có thể xử lý tà thần. Nơi xa Diệp Thiên, tại Hoa Anh Đào quán trà phế tích bên trên. Giống như bị điên giống như, giang hai cánh tay trong không khí, nhất quyền lại nhất quyền huy động, cánh tay như roi thép giống như, quất đánh cho thật vất vả bình tĩnh trở lại không khí. Phanh phanh rung động, như là sấm nổ, lại về sau, không chỉ có là múa song quyền, thì liền hai chân, cũng thêm vào quét ngang đá mạnh thẳng đạp trận doanh, tình cảnh này. Rơi vào trong mắt mọi người, nghiễm nhiên chính là người bị bệnh thần kinh. Diệp Thiên không chỉ có quyền đấm cước đá, mà lại trong miệng còn lớn tiếng quát lớn lấy. Đi ra nhận lấy cái chết, đi ra nhận lấy cái chết. Thì liền những cái kia ngay từ đầu, còn tưởng rằng đây chỉ là Diệp Thiên dùng đến đối địch một loại nào đó sách lược các phương quan. Chiến cường giả, giờ phút này cũng lắc đầu thở dài. Ao ao nhận định, Diệp Thiên đây là điên. Chỉ có người điên mới sẽ làm ra loại này buồn cười hành động. Ở vào dãy núi chi đỉnh Dương Công, một mặt vẻ ảm đạm, thì thào cảm khái nói. Thật sự là đáng tiếc a, đệ nhất võ đạo thiên kiêu ngạo. Cứ như vậy điên, trời cao đấu kỵ anh tài a. Ai, tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người. Một bên lão thái bà cũng là đầy mặt vẻ u sầu. Rất là tiếc nuối thở dài. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, tà thần tiểu tử này có thể đánh dữ dội Nhật Bản chó. cho ta xuất ngục ác khí đây. Không nghĩ tới, vậy mà bởi vì thần kinh kích thích quá độ, phát bị điên. Đang khi nói chuyện, nàng đục ngầu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dương Công Lúc, trong đôi mắt thình lình lăn lộn lên ngập trời sát khí. Khàn giọng hỏi, lão đầu tử, chúng ta ra tay đi, dù là tà thần đã điên, chúng ta cũng muốn bảo vệ hắn một cái mạng, vậy mới xứng đáng hắn sư tôn. Năm đó đối hai ta chỉ điểm tri ân, hai ta nếu như không ra tay, cho dù Nhật Bản chó không phản công, tiểu tử này cũng sẽ bị các đại gia tộc Avenger giết chết. Lão thái bà lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Dương Công đánh gãy. Dương Công the thế giọng nói, nghiêm nghị quát lớn, ngươi biết cái gì? Chúng ta không phải thấy chết không cứu, mà chính là, hai ta nếu là xuất thủ, tà thần sư tôn, vị trí tôn kia thần sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi cân nhắc qua không có. Nàng hội coi là hai ta tu vi tại phía xa tà thần phía trên. Xem thường nàng truyền nhân, lấy nàng tính tình, hai ta còn có thể sống không? Còn không phải bới ra hai ta ra. Ây, lão thái bà nhất thời làm nghẹn lời, há hốc mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Dương Công tay áo tung bay, khua tay nói, đi thôi, trở về thế ngoại ẩn cư. Hồng trần ở giữa phá sự, liền để trong hồng trần người, chính mình đi giải quyết, chúng ta vẫn là chớ xen vào việc của người khác tốt. Trong miệng nói chuyện, Dương Công quăng lên lão thái bà tay, cứ thế mà đem hư không vỡ ra một đường vết rách. Thả người vọt nhập hư không liệt ngân bên trong, lại về sau, vết rách tự mình khép lại, hai người thân hình cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Giống như là chưa từng xuất hiện qua, giống như Hoa Anh Đào quán trà bên ngoài, Trầm Tùng Linh bọn người nhìn qua nơi xa Diệp Thiên hướng về phía không khí quyền đấm cước đá buồn cười bộ dáng, nhịn không được cười lên ha hà. Theo tà thần hiện tại bộ dáng này đến xem, tiểu tử này là thật điên. Ai, thiện ác rốt cục báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho người nào? Ai có thể nghĩ ra được, tung hoành vô địch tà thần, kết quả là, vậy mà thành người điên. Đúng vậy a, càng không có nghĩ tới là, truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần gia hỏa. Đem về chết tại chúng ta đám người này trên tay. Nói đúng, Trầm huynh, ra lệnh thôi, cơ hội khó được. Cái này thời điểm giang thành cảnh nội, không ngừng chúng ta đám người này, muốn tru diệt tà thần, còn có nhiều người hơn muốn đem tà thần đưa vào chỗ chết. Chúng ta nếu là xuất thủ trễ một bước, nhưng là một chuyến tay không á, chấm ngoặc kép, một đám cường giả, lao nhau cổ động Trầm Tùng Linh. Nếu là có thể thành công tru sát tà thần, cái này sẽ thành vì bọn họ trong cuộc đời lớn nhất kiêu nhân chiến tích, tuyệt đối có thể ghi vào mỗi người gia phả, lưu truyền hậu thế. Lúc này trong mắt bọn họ Diệp Thiên, đã không chỉ có chỉ là bọn hắn báo thù đối tượng, càng là có thể để bọn hắn dương danh lập vạn bánh trái thơm ngon. Tà thần, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Lúc trước ngươi đánh cho tàn phế cháu của ta hai chân thời điểm, thì đã định trước hôm nay tử cục. Khác quán niệm chúng ta lấy nhiều khi ít, thành đại nghiệp người, không câu nệ tiểu tiết. Trầm Tùng Linh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt híp thành một đường, ngưng mắt nhìn hoa chân múa tay Diệp Thiên, khàn giọng lầm bầm, vì chính mình tìm một cái xuất thủ sung túc lý do. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía quần tình xúc động mọi người. Các vị huynh đệ, chúng ta, giết. Một cái, giết, chữ xuất khẩu. Trầm Tùng Linh toàn thân trên dưới, thoáng chốc phun trào lên nhìn thấy mà giật mình tinh hào quang màu đỏ. Giống như từng đạo máu tươi, xoay tròn nhấp nhô, đem cả người hắn phủ lên đến như thần như ma. Hắn ngắn ngủi này một câu, giống như chất xúc tác, trong nháy mắt kích thích một đám cường giả, đã sớm nóng lòng muốn thử chiến đấu muốn giết, giết, giết, ngoặc kép, tiếng la giết bên trong. 32 cái, kim cương cấp, cường giả, áp dụng kỳ chiêu, sát chiêu, ngoặc chiêu, đại chiêu, tuyệt chiêu, theo phương vị khác nhau, đồng thời thẳng hướng về phía không khí quyền đấm cước đá Diệp Thiên. Cùng lúc đó, theo phương bắc hình gia trang mà đến thiên diện, khoảng cách Hoa Anh Đào quán trà còn có 10 dặm địa. Theo phương nam mà đến ma thần dạ đế, cũng tại phía xa Hoa Anh Đào quán trà bên ngoài 15 dặm. Chân đạp hai đầu thần long hoàng kiên hiểu, còn tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, thẳng đến Hoa Anh Đào quán trà mà đến, lấy ba người tu vi, đều có thể cảm ứng được Hoa Anh Đào quán trà bên này chiến cục biến hóa. Ba người thân pháp tốc độ, cũng đều tại thời khắc này thôi động đến cực hạn, nhưng vẫn là trễ một bước, chung quy là ngoài tầm tay với, không cách nào cho sắp đứng trước sát cục Diệp Thiên bất luận cái gì được hữu hiệu trợ giúp. Diệp Thiên ca ca, thiên diện một tiếng bi thiết, thân hình không ngừng biến hóa ra các loại hình thái, nhưng tốc độ vẫn là không cách nào tăng lên. Xong, xong, hết thảy đều xong, dạ đế huyền chuyển thân hình, khẽ run, trong mắt hiện ra một vệt ảm đạm chi ý. Chỉ có Hoàng Kiên hiểu, nghiêm nghị hô to, phát ra chánh thức kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Nỗ lực theo 20 dặm bên ngoài trời cao chỗ sâu, chấn nhiếp trầm tùng linh các loại tâm thần người, để tranh thủ đến thời gian ngắn ngủi. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, vượt qua sóng âm lực lượng khuếch tán phạm vi, cũng vô pháp đạt thành mong muốn. Bên ngoài một dặm Bùi Y Hàng mang theo quốc an tiểu đội 7 cái thành viên, giơ một bộ ống nhòm, đứng tại một tòa nhà nhỏ 3 tầng phía trên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hoa Anh Đào quán trà chiến cục. Nàng hàm răng trắng noãn khe cắn nở nang sung mãn môi đỏ, không để cho mình hét lên kinh ngạc âm thanh, gợi cảm thành thục rung động lòng người thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Nếu không phải chức trách tại thân, nàng thực sẽ liều lĩnh phóng tới Hoa Anh Đào quán trà. Cho dù không thể ngăn lại một đám cường giả, cũng không thể cứu ra Diệp Thiên, nàng cũng muốn có hành động. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác là quốc an thành viên, bất luận khi nào chỗ nào, nhiệm vụ lớn hơn thiên, tại nhiệm vụ trước mặt, cho nên tình cảm riêng tư đều chỉ có thể ném đến một bên. Trên thực tế, nàng đối Diệp Thiên cũng không có hảo cảm, thậm chí có chút đáng ghét cái này bất cần đời miệng ba hoa nam nhân. Nhưng nàng lại không hy vọng nhìn lấy nam nhân này trơ mắt chết tại trước mắt mình. Tổ trưởng, ngài có phải hay không thân thể không thoải mái? Bên người nàng một cái tổ viên tràn đầy lo lắng nhỏ giọng hỏi. Cho đến lúc này, Bùi Y Hàng mới ý thức tới chính mình vừa mới có hơi thất thố, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, ra vẻ chấn định lạnh giọng đáp lại nói, ta không sao, chớ nói nhảm, tổ trưởng, ngài cảm thấy tà thần có thể trốn qua một kiếp này sao? Một cái khác, tổ viên nhíu mày hỏi Bùi Y Hàng, đây chính là 32 cái, kim cương cấp, cảnh giới cường giả tạo thành siêu cấp đội hình. Bằng vào ta ý kiến, tà thần là tai kiếp khó thoát. Cái này tổ viên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Bùi Y Hàng giết người giống như ánh mắt đánh gãy. Đằng sau lời nói chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng, lại cũng không dám nói ra. Chúng ta là tại thi hành chức vụ, không phải nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Nói ít chút nói nhảm, nhiều làm chút hiện thực. Bùi Y Hàng mặt âm trầm, nộ khí trùng thiên khiển trách. Bảy cái tổ viên bị nàng quát lớn đến á khẩu không trả lời được, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nhưng ai cũng không dám ở trước mặt phản bác Bùi Y Hàng. Nơi xa Hoa Anh Đào quán trà, toàn bộ trong không gian loạn lưu dâng trào, giống như nộ lãng bài không, chấn động đến trong không khí tiếng xe gió như sấm rền. Ầm vang mãnh liệt, vô tận sát khí, theo 32 cái cường giả trên thân, phóng xuất ra, nửa dặm bên trong, trên trời dưới đất, không một chỗ không tràn ngập sát khí, thì cả thiên không mặt trời. Cũng tại thời khắc này, bị sát khí che đậy, hoa anh đào quán trà vùng này ánh sáng, bỗng nhiên ảm đạm, giống như là sớm tiến vào ban đêm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, mảng lớn đại phiến không gian, tại sát khí thúc ép nghiền ép dưới, theo tiếng nứt toác, hóa thành toái phiến, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, nghẹn ngào thanh âm, liên tiếp quanh quẩn trong không khí. Ẩn thân ở trời cao chỗ sâu Lý Bất Nhị, hắn tầm mắt cũng tại thời khắc này bị sát khí cách trở, sát khí bao phủ phía dưới hoa anh đào quán trà, lại phát sinh cái nào tình thế hỗn loạn, hắn cũng thấy không rõ lắm, đến mức những cái kia tại hoa anh đào quán trà chung quanh các nơi quan chiến cường giả thì càng không cách nào xuyên thấu chồng chất sát khí. Thấy rõ hoa anh đào quán trà tình thế hỗn loạn. Ba, Bùi Y Hàng cầm trong tay ống nhòm, hướng mặt đất trùng điệp một ngã, chân đạp sân thượng mặt đất, thân hình lóe lên, hướng về hoa anh đào quán trà bên này, chạy nhanh đến, nàng nhất định phải làm chút gì, dù là không làm nên chuyện gì, nàng cũng muốn chỗ có thành tựu, quốc an sứ mệnh. Là thủ hộ sinh hoạt tại cái này trong quốc gia mỗi người. Tà thần mạnh hơn, nàng lại thế nào chán ghét tà thần. Tà thần cũng tại nàng thủ hộ phạm vi bên trong. Cái này, tổ trưởng đây là có chuyện gì? Bảy cái tổ viên nhất thời quá sợ hãi. Hai mặt nhìn nhau nhìn qua lẫn nhau. Có cái tổ viên tức giận giải thích nói. Còn không phải là bởi vì Phương hơi động lòng. Yêu mến tà thần chứ sao? Nói ra lời này tổ viên tự biết lỡ lời, tranh thủ thời gian che miệng, không còn dám nói đi xuống. Bùi Y Hàng lướt về phía không trung lúc này thi triển ra gia truyền tiêu giao du thân pháp, thân hình như du long, nhanh chóng nhanh như tia chớp, tư thế uyển chuyển phiêu nhiên như tiên, thế như bôn lôi bão táp, trong khoảnh khắc liền đến 500 mét bên ngoài. Nàng nhất định phải đem phủ đầy sát khí không gian, xé rách ra một cái khe hở, tiến vào bên trong, chỉ có dạng này mới có thể tiếp cận Diệp Thiên. Thế mà, khi nàng lại hướng về phía trước nhảy lên ra 50 mét lúc, lại bỗng nhiên cảm thấy hô hấp dồn dập, vô hình sát khí đã tại không gian xung quanh bố trí xuống thiên la địa võng giống như sát khí bình chướng. Lấy nàng Bạch Kim cấp tu vi, đúng là nửa bước cũng khó rời đi. Càng đáng sợ là kéo dài giạt rào sát khí, nghĩ đến nàng như bài sơn đảo hải vọt tới, một cái né tránh không kịp, răng rác một tiếng vang giòn, nàng trắng nõn như ngọc đôi tay nhỏ thình lình bị sát khí theo tiếng xoắn nát, máu me đầm đìa, huyết nhục văng tung tóe. Nơi nào đến vô danh chi bối, dám ngăn cản ta tru sát tà thần, đi chết đi cho ta. Phàm là dám nghĩ cách cứu viện tà thần người, đều phải chết. Hai tay đều cầm một cây trượng cửu xà mâu đại thương Dương Ngạn Triều, gầm lên giận dữ, tay trái đại thương, mũi thương lắc một cái, thế như linh xà giống như, lắc lư lên một đám lửa xe đầu lớn nhỏ lóa mắt thương hoa. Hướng về phía Bùi Y Hàng thẳng vào mặt, bao phủ mà đến, một thương này, cho dù không có đâm trúng Bùi Y Hàng, nhưng thương kình cũng đủ để đem Bùi Y Hàng thân thể cách không nứt toác thành toái phiến, song trưởng vỡ vụn Bùi Y Hàng, cố nén kịch liệt đau nhức, thân hình bản năng rơi xuống dưới, nhưng to lớn thương hoa, lại như giòi trong xương. Theo đuổi không bỏ nghiền ép xuống, nàng biết đối phương là quyết tâm muốn đem đẩy nàng vào chỗ chết. Lấy nàng chết, khiến người khác bỏ đi nỗ lực nghĩ cách cứu viện Diệp Thiên cái này nhất niệm đầu. Nơi xa tổ viên thấy thế về sau, ào ào hướng nàng bên này chạy nhanh đến, nỗ lực cho nàng cung cấp viện trợ. Đúng lúc này, một đạo giống như hồng trung đại lữ, giống như điếc tai thanh âm theo Dương Ngạn Triệu đằng sau truyền đến, vừa thương tổn lão phu cháu gái, ngươi việc đến không kiên nhẫn. Ngay sau đó, một luồng chỉ phong, ông, một tiếng, chính bên trong Dương Ngạn Triệu trên tay cán thương, toàn lực xuất kích, muốn nhất thương đánh ngã Bùi Y Hàng. Dương Ngạn Triệu căn bản không nghĩ tới trong bóng tối còn có cao thủ ẩn tàng. Bất ngờ không đề phòng, trong tay hắn thương, súng, truyền đến một trận nóng rực, chấn động đến hắn miệng hổ run lên, cánh tay bùn rùn, trong lòng bàn tay một cây đại thương, thoáng chốc tuột tay mà bay, nghiêng nghiêng bay xuống mặt đất, không thấy tăm hơi, lại chấn động đến toàn bộ mặt đất, rung động ầm ầm. Cùng lúc đó, theo đại thương bay ra, đại thương đối Bùi Y Hàng cấu thành uy hiếp, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, thân thể giữa không trung Dương Ngạn Triệu nhất thời giận tím mặt, giống như phía sau lưng sinh ánh mắt, giống như cũng không quay đầu lại, đem tay phải thương, súng, mau lẹ tựa như tia chớp, hướng về sau đâm nhanh mà thôi đi. Thương thế kéo theo Dương Ngạn Triệu thân hình cực tốc xoay tròn, mũi thương lắc lư trong nháy mắt, thân hình hắn cũng trên không trung chuyển nửa vòng. Thế mà hắn hăm hở tiến lên toàn lực, một thương này lại lần nữa thất bại. Một đạo cao lớn tráng kiện thân hình, tóc bạc trắng trên không trung loạn vũ, chính kéo Bùi Y Hàng cánh tay, một trước một sau, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Động tác mau lẹ, mấy cái nhảy vọt ở giữa, liền đến vài trăm mét bên ngoài, không có mắt cẩu vật. Tức giận đến cực hạn Dương Ngạn Triệu, thấy thế về sau, nhất thời buồn nôn gan một bên sinh, cánh tay phải lắc một cái, lực rót thân thương, một cây lớn nhất dài 6 thước, người trưởng thành quyền đầu phẩm chất đại thương, giống như mũi tên, hướng về nơi xa Bùi Y Hàng cùng Bùi Khánh Nguyên kích bắn đi. Đại thương chỗ đến trong không gian, tiếng xé gió như sấm sét nổ vang, đại phiến không gian vỡ vụn sụp đổ. Một thương này, kinh lực 10 phần, thế tất yếu đem Bùi gia ông cháu hai người thân thể cứ thế mà bắn thủng, đinh tại mặt đất. Hướng về Bùi gia ông cháu hai người bổ nhào mà đến quốc an thành viên, phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nghẹn ngào gào lên, hướng Bùi gia ông cháu phát ra cảnh cáo, né tránh đại thương đánh giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.